Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 2, chương 774, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 2, nhưng Tín Lăng Hầu vì được đến Tịnh Linh Thể, cũng là có thể phó ra cái gì đại giới. Đúng vậy, cho nên bản hậu mới đoán không ra, tâm tư của nàng kết quả là cái gì. Ngụy Vô Kỵ thấp giọng nói, hắn hướng đến Tính Tẫn nhân tâm, nhưng duy nhất cảm thấy bản thân nhìn không thấu Trọng Quỳ cái kia tiểu nha đầu. Đúng rồi quân thượng, còn có một chuyện, Long U nói, lúc này đây hôn lễ, tuy rằng Lục Quốc Đô sớm nghe tin, nhưng theo ẩn núp ở Hàm Dương cung thám tử báo lại, Tần Vương tựa hồ cự tuyệt này cọc hôn sự. Ngụy Vô Kỵ chật nghiêng đầu, lập tức cũng không kỳ quái nói, Tần Vương ở Trọng Phong nắm trong tay dưới, lần đầu tiên hôn sự đã bị người trong thiên hạ chê cười. Lần thứ hai đương nhiên sẽ không khuất nhục đồng ý, này so tân nương đào hôn càng thêm mặt không ánh sáng đi, thuộc hạ cũng cảm thấy là như thế này. Không sai, nguyên tưởng rằng Tần Vương sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới, Long U dừng một chút, không nghĩ tới cái gì. Ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ. Long U, ngươi chừng nào thì cũng học hội này thừa nước đục thả câu bản sự. Ha ha, Long U lão mặt đỏ lên, nói, chủ yếu là, thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái. Nghe nói hôm nay, Tần Vương triệu Trọng Quỳ tiến cung, này công nhiên triệu một nữ tử tiến cung, vẫn là tương lai vương hậu, này không là muốn đồng ý hôn sự sao? Ngụy Vô Kỵ hít một hơi, xoay người. Tuấn Tú trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc, tưởng thật triệu Trọng Quỳ tiến cung. Thiên chân vạn xác, thuộc hạ trở về thời điểm, ở trên đường còn nhìn đến trong cung cấm vệ hộ tống thừa tướng phủ xe ngựa theo trên quan đạo hướng. Trong cung phương hướng đi, Ngụy Vô Kỵ bắt đầu lâm vào trầm tư. Thì thào nói, nếu là Trọng Phong khống chế, Tần Vương chỉ sợ cũng chính là đáp ứng hôn sự mà thôi. Như vậy chủ động triệu nàng tiến cung, chẳng lẽ Tần Vương tưởng muốn giết Trọng Quỳ sao? Tóc trắng xóa Long U tiếp lời nói, Ngụy Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, Long U a Long U, người đời này lớn nhất tiếc nuối liền là không có cưới vợ sinh con. Thể nghiệm một chút nhân gian cảm tình, quân thượng nói như thế nào khởi này? Cái đó và Tần Vương bọn họ có liên quan. Long U trên mặt ngượng ngùng sắc chợt lóe lên, liền nói, đương nhiên là có quan hệ, nếu không là thật sự thật thích một người, tuyệt đối không chịu vì nàng chịu hai lần người trong thiên hạ cười nhạo. Càng sẽ không chủ động truyền triệu nàng, này là muốn thấy nàng. Ngụy Vô Kỵ nói xong. Bỗng nhiên có chút thổn thức, chân chính thích một người, mới có thể vì nàng không nhìn hết thảy, nghe qua. Này Tần Vương thật sự là cái bị coi thường tên, bị Trọng Phong ức hiếp khống chế nhiều năm, lại vẫn coi trọng Trọng Phong nữ nhi. Long U buồn cười nói, tình yêu, cùng thân phận, địa vị, lập trường hết thảy đều không quan hệ. Ngụy Vô Kỵ nói, là ta liền sẽ không coi trọng đại cừu nhân nữ nhi, vì để ngừa vạn nhất, ta sẽ giết chết sở hữu kẻ thù nữ nhi. Long U một bộ nghiêm trang nói. Ngụy Vô Kỵ nhìn hắn một cái, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng hắn một bó tuổi, muốn chỉ dẫn hắn hướng tốt đẹp tình yêu là không có khả năng. Bởi vậy Ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Phái người tiếp tục nhìn chằm chằm Trọng Quỳ động tĩnh, nhất có động tĩnh lập tức thông chi bản hậu, là Long U lui xuống đi. Ngụy Vô Kỵ lôi kéo trên người tuyết trắng áo khoác, nâng lên tủ xem trong bầu trời. Bên môi tràn ra một chút cười yếu ớt, Trọng Quỳ, rất nhanh, chúng ta sẽ lại gặp mặt, nhiếp hồn thuật, sẽ đem ngươi lại đưa bên người ta đến, sao Hàm Dương cung tuy rằng Tần Vương tuổi trẻ. Hậu cung cũng không có phong phú, nhưng trước đây các quốc gia cũng đưa tới công chúa, hơn nữa hai vị thái hậu chọn lựa mỹ nhân, giữa hậu cung vẫn là có hơn 10 vị mỹ mạo giai nhân. Hết chương.